Cho dù không thể đoạt được trọng bảo cũng muốn chạy tới đây để chứng kiến một đại sự chấn động đông hoang. Diệp Hàm không quay đầu lại mà đi ra xa, nơi này đã không còn gì mà lưu luyến được nữa rồi. Đã qua một thời gian không ngắn, Bàn Bác thì không quay trở lại, hắn biết không thể tiếp tục ở đây nữa. Bàn Bác, ngươi ngàn lần vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nha. Diệp Phàm băng đèo vượt núi, tốc độ cực nhanh, không lâu thì rời xa khu cổ điện. Hắn cắm đầu chạy cho đến khi hửng sáng, nhưng hắn chưa từng gặp qua một ai. Ở trên bầu trời của phế tích nguyên thủy, thỉnh thoảng lại có một đạo thần hồng xẹt qua không trung. Tất cả những tu sĩ đều có cùng mục đích đến, đó là phần mộ của yêu tộc đại đế. Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ ta bị lạc đường rồi? Diệp Phàm đuổi theo một mạch nhưng cũng chẳng phát hiện ra Bàn Bác. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà tiếp tục cho tới tận giữa trưa, khi hắn cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ. Đây chính là phương hướng mà đại đế chi tâm đã đặt. Diệp Phàm nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà sau một thời gian, hắn lại phát hiện ra mình đã trở về vị trí ban đầu, như hắn chưa từng rời đi vậy. Phía trước, năm ngọn núi lớn xếp thành một hàng, thẳng từ trên xuống dưới, vô cùng cao, giống như là năm ngón tay trên một bàn tay con người. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm không hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đã bị lạc, hắn đứng im một chỗ, cẩn thận quan sát phương hướng. Sau một hồi lại tiếp tục đuổi theo, hắn tin tưởng mình sẽ không quay trở lại đây nữa. Nhưng sau nửa canh giờ, hắn trợn mắt há mồm, lại phát hiện mình lại trở về chỗ cũ. Tại sao lại như vậy? Lần thứ hai trở về vị trí cũ, Diệp Phàm biết chuyện này là không tầm thường. Nơi này cũng chỉ cách phần mộ yêu đế có mấy trăm dặm mà thôi, vẫn ở trong phạm vi của cổ địa, dường như có gì đó kỳ quái. Lúc đầu thì hắn cũng chẳng thèm chú ý tới cảnh vật xung quanh, bây giờ thì hắn cẩn thận quan sát. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, năm ngọn núi lớn trước mặt giống như là bàn tay cực lớn của thần dựng ở phía trước, năm ngọn núi cực giống năm ngón tay. Chẳng lẽ nơi xuyên sơn địa mạch này lại có người lập đạo văn, tạo ra một loại thế thần bí nào đó, làm nhiễu loạn cảm giác của con người sao? Diệp Phàm tự nghĩ, hắn có phán đoán như vậy, cho nên hắn lúc này nhắm mắt lại, bước đi theo trực giác, lấy trái tim của bản thân để cảm ứng tiếng tim đập mạnh mẽ của đại đế chi tâm. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, đột nhiên hắn cảm giác bị một luồng linh khí đập thẳng vào trong mặt. Diệp Phàm mở hai mắt ra, phát hiện không biết khi nào mình đã tiến vào một thế giới hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von. Đây dường như là một mảnh đất thần thánh trong truyền thuyết, cảnh sắc như tranh vẽ, cực kỳ tú lệ. Lúc này hắn đã cảm nhận được tiếng tim đập của yêu đế chi tâm, làm cho trái tim hắn đau nhức. Nó đang ở sâu trong vùng đất này, chính xác là ở phía sau mấy ngọn núi tú lệ kia. Thiên vụ mờ ảo, có một số cung điện đình đài thỉnh thoảng ẩn hiện trên ngọn tiên sơn. Diệp Phàm nhanh chóng đi về phía trước. Đột nhiên hắn phát hiện ra một thân ảnh vô cùng mỹ lệ, đứng dựa mình vào vách núi, quanh thân thể có một luồng khí bao phủ. Cô gái kia mặc y phục màu trắng, thánh khiết như tuyết, pháp phới bay trong gió, giống như tiên tử cưỡi gió ngao du. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, như hoa lan trong cốc vắng, vô cùng xuất trần, lại vô cùng dịu dàng. Nàng đứng đó hòa hợp với thiên địa, dường như nàng đã hợp nhất với thiên địa linh tú nơi đây vậy. Diệp Phàm không tin trên đời này có việc gì hoàn mỹ, nhưng mà thiếu nữ đứng kia lại làm cho hắn có cảm giác xuất trần. Không phải bởi vì nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mà khí chất trên người của nàng cũng đã siêu trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, làm cho người khác không khỏi có tâm trạng tự ti mặc cảm, dường như mọi thứ xinh đẹp trên thế gian đều vì nàng mà ảm đạm đi. Nữ tử tuyệt thế này cũng chỉ tầm 18-19 tuổi, tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài, đôi mắt nàng huyền ảo mông lung như giọt nước, mũi hồng, răng trắng lập lòe như ánh trăng đêm rằm, chiếc cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc khúc, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, lại còn những đường cong mê người trên ngọc thể, làm cho người khác có cảm giác nàng tinh khiết vô ngừng, xứng đáng với hai từ hoàn mỹ. Diệp Hàm là một người kiên nghị và tự tin, chưa bao giờ bị sắc đẹp làm ảnh hưởng. Sau giây phút ngẩn ngơ thì lập tức lấy lại được bình tĩnh, bước về phía trước. Lúc này nữ tử dựa lưng vào vách núi đó bỗng nhiên nhìn về phía hắn, khóe miệng nở nụ cười, như đóa tiên hoa hé nở, làm cho ánh sáng mặt trời cũng phải ảm đạm đi nhiều. Diệp Hàm giật mình, không ngờ lại có nụ cười đẹp tới mức này, làm cho hắn có một cảm giác khác thường. Nữ tử này dường như không phải là thật, mà mông lung huyền ảo vô cùng, nàng hoàn mỹ đến quái dị. Đứng lại ở đó, nếu không ngươi sẽ mất đi tính mệnh. Thanh âm như chim hót véo von, vô cùng êm tai, nhưng lại làm cho Diệp Phàm cảm thấy lạnh cả người. Nữ tử hoàn mỹ này không phải đang nói đùa. Vèo vèo, mấy tiếng phá không vang lên,